Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Cự Cổ Trọng Phong, 6, chương 211, Cự Cổ Trọng Phong, 6, khởi động triệu hồi thuật quyết, cùng huyết hoàng liên hệ, như trước là yểu vô tin tức, Trọng Quỳ chậm rãi ngồi xuống, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều phải để cho mình tỉnh táo lại, chỉ có bảo trì lý trí. Tài năng hảo hảo suy xét, huyết hoàng cùng của nàng khế ước không có khả năng bị phá hư. Đây là từ xưa đến nay thiên địa pháp tác, nếu có thể dễ dàng phá hư lời nói, triệu hồi sư cùng triệu hồi thú trong lúc đó, liền không có gì khế ước lực lượng trói buộc, Tín Lăng Hầu hẳn là không có như vậy năng lực, hắn chính là đem nàng cùng huyết hoàng trong lúc đó liên hệ chặt đứt. Tóm lại, chính là một ít thuật pháp mà thôi. Là không có khả năng chân chính xúc phạm tới bọn họ khế ước. Như vậy, huyết hoàng cũng sẽ không thể rời đi Hàm Đan Thành quá xa. Hắn sẽ chỉ ở của nàng phụ cận bồi hồi. Cho nên, chỉ cần trước đi ra ngoài, tìm được huyết hoàng là tốt rồi. Quyết định chủ ý, Trọng Quỳ đứng lên, hiện tại là đêm khuya. Nàng đi ra ngoài một lát hẳn là không có chuyện, huống chi nàng đi cũng không xa. Chính là ở trọng phủ bên ngoài chuyển một vòng, huyết hoàng cùng nàng liên hệ không lên, cũng tới tìm kiếm nàng đi, Trọng Quỳ ở trọng phủ phụ cận dè dặt cẩn trọng tìm kiếm. Tận lực đem trên người linh lực tản mát ra đi, chờ mong huyết hoàng cũng cảm ứng được nàng, đại khái nửa canh giờ sau, vẫn là không thu hoạch được gì, tuy rằng là đêm khuya, nhưng Trọng Quỳ trên trán đã có chút đổ mồ hôi. Vì sao huyết hoàng cũng không thấy? Sẽ tìm đi xuống, thiên mau sáng, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, ngày mai đi gặp Tín Lăng Hầu, hết thảy tự nhiên có phần hiểu, hắn tưởng đùa giỡn cái gì hoa chiêu đâu, mặc kệ là cái gì, ở động thủ trên đầu thái tuế, nhất định sẽ làm cho hắn trả giá đại giới. Trọng Quỳ vòng đến trọng phủ cửa hông, đang định trở về. Bỗng nhiên trong bóng tối đoàn người thật nhanh tới gần nơi này. Theo hơi thở thượng phán đoán, đều là thực lực cao hơn Trọng Quỳ rất nhiều cao thủ. Nàng vội vã thu liễm trên người hơi thở, cẩn thận trốn đi, đầu óc thật nhanh chuyển động. Nhiều cao thủ như vậy bỗng nhiên xuất hiện, là ai, Tín Lăng Hầu sao, vừa đối nàng kê đơn, hiện tại khẩn cấp đến nghiệm thu thành quả, không có khả năng. Tín Lăng Hầu người đến, sẽ không như thế minh mục trương đảm, chỉ biết phải ám vệ, vụng trộm đi cầm Quỷ Huyền bắt cóc nàng. Những người này, thẳng đến trọng phủ mà đến, tuy rằng tận lực ẩn nấp theo cửa hông hành tàu, nhưng cũng không giống đánh lén trộm cướp lưu. Phảng phất là, về nhà giống nhau, về nhà, một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên ở Trọng Quỳ trong đầu thoáng hiện mà qua. Tựa như trời quang bổ ra một cái đại sét đánh, oanh ầm ầm, chấn đắc nàng ý nghĩ ngất đi. Trọng Phong, Vu Ly nói qua, Trọng Phong sẽ ở này hai ngày trở về. Hắn trợ giúp Tần Quốc hạt nhân cơ tử sở chạy trốn. Khẳng định không có khả năng minh mục trương đảm xuất hiện tại Hàm Đan. Chỉ biết phụ trộm trở về. Này do Tín Lăng Hầu đến đánh lén nàng càng thêm đáng sợ. Trọng Phong đã trở lại. Thân phận của nàng hẳn là thế nào lừa dối. Trọng Quỳ ngưng lại toàn thân hơi thở, giấu ở chỗ tối, những cao thủ đều huấn luyện có tố, thập phần nhanh chóng tiếp cận cửa hông, căn bản không cho Trọng Quỳ rời đi cơ hội. Nàng vụng trộm quan sát, đám người chuyến này tổng cộng có 20 mấy cá nhân. Người người toàn thân đều bao vây ở màu đen áo khoác bên trong. Chỉ lộ ra một đôi song sắc bén ánh mắt. Thấy rõ trong bóng đêm hết thảy biến hóa, ở bên trong một thân ảnh, có chút quen thuộc, gầy yếu cao to, một thân cũng không che giấu hồng y, tại kia nhóm người bên trong thập phần dễ thấy, là Vu Ly, có hắn ở lời nói, kia tuyệt đối là Trọng Phong đã trở lại, đại nhân không cần lo lắng, tiểu chủ nhân chính là hơi chút có chút không thoải mái, cũng không lo ngại, bọn họ tiếp cận là lúc. Trọng Quỳ liền có thể rõ ràng nghe được Vu Ly thanh âm. Ở hướng Trọng Phong hội báo của nàng hết thảy tình huống. Ngữ khí như trước như vậy không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Nhưng mang theo vài phần tôn kính chi ý. Tiếp theo chương cha và con gái gặp mặt, có phải hay không thuận lợi đâu tương đương. Hết chương.